kết hôn nhanh chóng, chương 336, góc truyện audio.com. Đinh Cẩn hiện tại cũng không phải ngày nào cũng ở nơi này, có lúc vẫn ở lại ký túc xá, có lúc sẽ về nhà ở, nhưng lúc nào hắn có lời muốn nói với Cao Thanh Thu thì sẽ tới nơi này. Đinh Cẩn nói xong, làm Cao Thanh Thu bị đứng hình 3 giây. Cảm giác tên này gần đây đúng là bị bệnh rất nghiêm trọng rồi. Làm cho người ta không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Đinh Cẩn thấy Cao Thanh Thu lúng túng cúi thấp đầu cũng không nhắc lại đề tài này. Hắn nhìn Cao Thanh Thu, đột nhiên cảm giác lòng của mình đau cực kỳ. Hắn cùng thân phận bây giờ của cô, nói đến chuyện cảm tình có phần quá buồn cười. Chẳng qua là, hắn yêu cô sâu đậm như vậy, yêu đến ngây ngốc cô lại không hề biết gì. Cao Thanh Thu không muốn ở lại chỗ này đơn độc đối mặt với Đinh Cẩn, liền ăn cơm thật nhanh để trở về phòng. Gạch nối, nhà họ Dương, trời vừa tối, Dương Nhạc Linh dừng xe ở cổng, từ trên xe bước xuống, quản gia thấy cô ta, vội ra đón, tiểu thư trở về rồi à? Dương Nhạc Linh khẽ mỉm cười, đèn trong sân phảng phất đều vì vậy ảm đạm phai mờ. Quản gia nhìn cô ta, nói, đang có khách tới nhà sao? Khách nào? Dương Nhạc Linh hỏi, ai vậy? Cô ta đi tới cửa, bắt đầu đổi giày, nghe thấy quản gia nói. Là Hoa Ngọc Thành, tay Dương Nhạc Linh cầm giày tay run một cái, Hoa Ngọc Thành tới làm gì? Không phải nói không có ý nghĩ xa vời nào đối với cô ta nữa sao, không phải rất coi thường cô ta sao? Người đàn ông này, quả nhiên vẫn còn muốn níu kéo cô ta. Nghĩ tới đây, Dương Nhạc Linh cả người đều không bình tĩnh nổi, cô ta đổi dép, nói với quản gia. Tôi đi lên phòng trước, đừng nói cho bọn họ biết tôi đã về. Người cô ta không muốn nhìn thấy nhất chính là Hoa Ngọc Thành. Lúc trước ba cô ta hẹn gặp như thế nào anh cũng không chịu gặp, hiện tại lại tự mình chạy tới nhà, mục đích quá rõ ràng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cô ta nổi da gà toàn thân. Mặc dù Hoa Ngọc Thành thật sự rất đẹp trai, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh tàn phế thì cô ta đã thấy ghê tởm. Quản gia nhìn Dương Nhạc Linh, mặc dù không hiểu ý của cô ta, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dương Nhạc Linh cởi ra giày thả lại tủ giày, vừa vặn bà Dương đi tới, bảo bối, con về rồi à? Bà Dương nói rất lớn, người trong phòng khách cũng đều nghe được. Dương Nhạc Linh nghe thấy tiếng mẹ cô ta còn chưa kịp ngăn cản, ông Dương đã mở miệng, Nhạc Linh, con qua đây, chào hỏi Hoa Tổng đi. Mặc dù ban đầu Hoa Ngọc Thành thiếu chút nữa trở thành con rể nhà họ Dương, nhưng bây giờ, hai nhà quả thật không có quan hệ gì rồi, cho nên ông Dương gọi Hoa Ngọc Thành là Hoa Tổng. Dương Nhạc Linh đi tới, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành toàn thân cứng đờ. Nhưng vì nể mặt mũi của ba mình, cô ta vẫn cười cười, hữu hảo nói. Ngọc Thành, anh tới nhà của em làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn cô ta một cái thái độ lãnh đạm. Ông Dương nói với Dương Nhạc Linh, con ngồi xuống, nói chuyện với Hoa Tổng đi. Ông Dương bây giờ đối với Hoa Ngọc Thành rất khách khí. Lần này đặc biệt gọi Dương Nhạc Linh trở lại chính là muốn cùng Hoa Ngọc Thành lôi kéo một chút quan hệ. Hai nhà là nhiều năm qua lại, không cần phải làm cho quan hệ trở nên kém như vậy. Dương Nhạc Linh không muốn nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, lên tiếng từ chối, con hơi mệt mỏi, con muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Đùa, chẳng may anh ta hiểu lầm mình có ý gì với anh ta thì làm sao bây giờ? Ông Dương nói, Hoa Tổng khó lắm mới tới, lần trước tới cũng là 2 năm trước. Góc truyện audio.com, rồi, lúc đó hai đứa còn cùng về. Cách chương.